Tình là một cái cớ đó thiệt nhiều. Chúng là lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV các bạn nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện là Vũ Động Càn Khôn. Đây rồi, có linh luôn. Thế Full HD không che. Linh này cũng HD và đít. Cái cam này chắc là do nó cùi bắp quá nên là nhìn hơi mờ, hoặc là do cái phần mềm của mình nên là nó hơi mờ. Khi có tiền thì mình sẽ cố gắng mua cái cam nó nét hơn tí, nhìn mờ quá. Không thể hiện được hết cái vẻ đẹp trai. Chẳng hạn thế. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn. Chương là Huyền Âm Giản các bạn nhé. Chào Phong Kiều. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì là Lâm Động của chúng ta đã trộm được thôn phệ tổ phù và bỏ chạy theo hướng của Huyền Âm Giản, và tất cả nhân mã của Âm Khôi Tông thì đã đuổi theo. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Bóng đêm bao phủ xuống sơn mạch Huyền Âm khổng lồ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống giống như phủ lên sơn mạch này một lớp sa y nhàn nhạt. Nhìn qua có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Sơn mạch Huyền Âm này trước đây tuyệt đối là nơi mà yêu thú hoành hành, cường giả nhân loại cũng không dám ở lại quá lâu. Chỉ có điều tối nay hiển nhiên là một tình huống ngoại lệ. Sưu. Bầu trời yên tĩnh bỗng nhiên chuyển đến những tiếng xé gió cực kỳ dồn dập, nhất thời khiến cho một số yêu thú cường đại trong núi chú ý. Chỉ có điều còn không đợi những yêu thú phát ra tiếng giống giận thì đã phát hiện ở phía xa xa xuất hiện vô số thân ảnh giống như châu chấu ùn ùn kéo đến. Tiếng xé gió kịch liệt giống như cuồng phong vang lên, chỉ trong khoảnh khắc đã xé rỡ sự yên tĩnh của sơn mạch này. Yêu thú cường đại trong sơn mạch Huyền Âm hiển nhiên cũng có chút linh trí, đối mặt với đại quân nhân loại có số lượng cường giả đông khổng lồ như vậy thì rất lý trí mà lựa chọn im lặng đi. Chỉ có điều cũng có không ít yêu thú xảo quyệt lặng lẽ ẩn nấp trong rừng rậm, chuẩn bị đánh lén một số những cường giả nhân loại riêng lẻ. Đối với những người bị âm thầm bị giết hại, Lâm Động tất nhiên là không có quan tâm. Hắn hiểu rằng lần này khó giải quyết nhất chính là đằng sát của Âm Khôi Tông, thực lực tạo hóa cảnh đại thành, quả thực quá cường đại. Nếu không nhờ có tiểu điêu tương trợ thì Lâm Động căn bản không có khả năng một đoàn đắc thủ như vậy được. Mặc dù nói hiện nay đã thoát khỏi vòng vây của Âm Khôi Tông, thế nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình bị khí tức của đằng sát gắt gao khóa chặt. Bất kể mình chạy trốn thế nào, tên đó vẫn giống như một con giỏi trong xương bám sát không rời, cho đến khi giết chết hắn rồi đoạt lại thôn phệ tổ phù mới thôi. Hơn nữa ngoài trừ đằng sát và đám cường giả Âm Khôi Tông ra, còn có vô số cường giả và các thế lực khắp nơi đều thầm thường nhìn tới chằm chằm. Một khi có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với Lâm Động để cướp đoạt bảo vật. Cục diện trước mắt cực kỳ rối loạn, chỉ hơi bất cẩn thì cái mạng nhỏ chắc chắn đi tong. Ánh mắt Lâm Động lóe lên một cách điên cuồng, mà Tiểu Viêm giống như cũng cảm nhận được tình huống nguy cấp, song dực huyết sắc mở rộng điên cuồng vỗ mạnh, gần như là đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, lướt qua bầu trời chỉ để lại một đường huyết ảnh, tốc độ cao sinh ra đao phong sắc bén, đem những cây đại thụ ở phía dưới xé cho tan nát. Lâm Động, tên kia đuổi sát theo phía sau chúng ta, hơn nữa tốc độ của hắn ngày càng nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng ta cũng bị đuổi kịp mất. Tiểu Điêu đứng ở trên bả vai Lâm Động, nhìn về bóng đen tràn ngập khí tức âm lãnh ở phía sau, ánh mắt trở nên ngưng trọng hẳn. Lâm Động mấp máy miệng, hắn tất nhiên là biết tình huống không ổn, nhưng trước mắt thì ngoại trừ việc bỏ trốn ra, hắn không có biện pháp gì khác, trừ phi là hắn vứt bỏ thôn phệ tổ phù, nhưng rất hiển nhiên chuyện này đối với hắn không có khả năng. Để tìm được nó, hắn đã phào hí vất bao nhiêu công sức và phải trả cái giá rất lớn. Hiện nay đã đoạt được vào tay, cho dù có phải liều cả tính mạng cũng tuyệt đối không buông xuống được. Trước hết, trốn sâu vào sơn mạch Huyền Âm đã. Trong sơn mạch này có không ít yêu thú cường đại, chỉ có khiến cho cục diện tiếp tục hỗn loạn thì chúng ta mới có một tuyến sinh cơ. Tiếng nói trầm thấp từ trong miệng của Lâm Động phát ra. Tiểu Điêu cũng chậm rãi gật đầu. Lúc đầu vì để cướp đoạt thôn phệ tổ phù mà bọn họ đã mạo hiểm không nhỏ. Hiện tại, đến cuối cùng đã có được thôn phệ tổ phù trong tay. Cái giá phải trả cho dù có lớn hơn nữa cũng rất đáng. Đi, Lâm Động vỗ lên lưng Tiểu Viêm, huyết dực lần nữa rung lên, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm, trực tiếp phóng về phía khoảng không bên trên của Huyền Âm Sơn Mạch. Mà phía sau Lâm Động không xa, rất nhiều cường giả của Âm Khôi Tông cũng theo sát mà tới, dẫn đầu chính là Đằng Sát. Lúc này ánh mắt hắn vô cùng âm trầm nhìn về đạo huyết quang trong đêm, tốc độ của đối phương thực sự ra ngoài dự kiến. Hừ, nếu như nghĩ rằng dựa vào con yêu thú này mà người có thể trốn thoát được, Vậy thì cũng quá xem thường bản tông chủ rồi. Sắc mặt của Đằng Sát âm hàn, lạnh lùng cười một tiếng, nguyên lực hùng hậu đột nhiên ngưng tụ dưới chân, lập tức tốc độ chợt tăng vọt lên, sau đó để lại trên bầu trời từng đạo tàn ảnh. Còn thân hình hắn thì dùng một loại tốc độ kinh người xẹt ngang bầu trời đuổi theo Lâm Động phía trước. Nguy rồi, tên kia lại tăng tốc. Phía sau phát ra thanh âm bùng nổ của nguyên lực khiến sắc mặt Lâm Động biến đổi. Hắn biết rằng Đằng Sát không hề có ý định quấn lấy hắn nữa. Hống! Giống như cảm nhận được lo lắng của Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời bộc phát ra quang mang huyết sắc. Huyết dực vốn rộng lớn lại lần nữa bành trướng ra. Song dực lúc này gần như có thể so với song dực của viễn cổ huyết bức long. Hiển nhiên là tại thời điểm mấu chốt này thì lực lượng huyết mạch của viễn cổ huyết bức long trong cơ thể Tiểu Viêm cũng phát huy tác dụng. Vụt, huyết dực khổng lồ duỗi ra dùng sức vỗ mạnh, mơ hồ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Ngay lập tức thân hình Tiểu Viêm đã xuất hiện ngoài 100 mét. Mà khi thân thể Tiểu Viêm biến mất thì một cánh tay bằng nguyên lực khổng lồ cũng từ trên bầu trời giáng xuống hung hăng chụp vào chỗ bọn họ vừa đứng, lập tức khiến không khí nơi này nổ mạnh, phát ra những tiếng vang khủng bố. Súc sinh chết tiệt! Một trưởng chụp vào khoảng không, thân hình Đằng Sát nhất thời hiện ra. Tốc độ của hắn lúc này đã để cao không kém gì Tiểu Viêm, sắc mặt không khỏi có chút xám lại. Nếu không phải con súc sinh này thì hắn đã sớm tóm được Lâm Động đánh chết rồi. Một kích không trúng, Đằng Sát hiển nhiên không định buông tha, thân hình lại lần nữa triển khai gắt gao đuổi theo. Nguyên lực cường đại vô cùng trong bóng đêm không ngừng khuếch tán, khiến đám yêu thú bên dưới không dám hó hé gì. Còn mẹ nó, tên vương bắt đản này quả thật không muốn buông tha cho chúng ta. Vừa rồi tránh được một trường cũng khiến cả người Lâm Động đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm giác kình phong ập tới, nhất thời nhịn không được mắng to. Hắc hắc, ngươi đoạt bảo bối của bọn chúng, còn muốn bọn chúng bỏ qua cho ngươi, dở hơi à? Mặc dù ở tại thời điểm như vậy nhưng Tiểu Điêu vẫn không quên châm chọc cười nói. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ của con hổ ngốc này. May là huyết mạch của viễn cổ huyết bức long cũng không phải là vô ích, bằng không thì Điêu gia ta đã đem nó đi làm thịt rồi. Theo tính toán thì nếu như Đằng Sát chỉ đạt tới cảnh giới tạo hóa cảnh tiểu thành, như vậy chỉ có thể dựa vào tốc độ của Tiểu Viêm để thoát khỏi hắn, nhưng bây giờ lại chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Lâm Động cười khổ một tiếng, mặc dù bây giờ Tiểu Viêm miễn cưỡng có thể né tránh được công kích của Đằng Sát, thế nhưng không thể kéo dài quá lâu. Thực lực của cường giả tạo hóa cảnh đại thành thực là quá mức khủng bố, cho dù là con bài tẩy, có nhiều như thế nào cũng không thể chống đỡ nổi. Trong khi tiếp tục bỏ trốn thì công kích của Đằng Sát càng lúc càng lăng lệ mạnh bạo hơn, công về phía bọn họ. Thế nhưng may mà Tiểu Viêm không tệ, mấy lần nhanh nhẹn né tránh được công kích, khiến Đằng Sát tức giận đến nổi cơn tam bành, cũng khiến cho Lâm Động và Tiểu Điêu thầm thở dài một hơi. Chỉ có điều không ngoài dự liệu của Lâm Động, loại đuổi chạy này không có khả năng kéo dài quá lâu. Bọn họ một đường đuổi chạy đã rất nhanh tiến sâu vào sân mạch huyền âm, ngay lập tức một cái khe khổng lồ nhìn không thấy đáy xuất hiện trước mặt Lâm Động. Cái khe này không biết là sâu bao nhiêu, vừa đưa mắt nhìn liền thấy là một mảnh tối đen. Mà trong cái khe không biết sâu đến mức nào này, có một loại hàn khí địa sát cực kỳ khủng bố giống như từ trong đó phát ra, va chạm lẫn nhau, hình thành những luồng khí lưu cực kỳ kinh dị. Khoảng không bên trong cái khe giống như một cái bình chướng thiên nhiên, trực tiếp chắn ở phía trước Lâm Động. Là đại địa huyền âm giản. Nhìn cái núi xuất hiện trước mắt, sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi. Hắn đã quên mất nơi khủng bố nhất trong sân mạch huyền âm này chính là huyền âm giản, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không dám tiến vào. Loại khí lưu hàn khí cuồng loạn đáng sợ này có thể dễ dàng đem cường giả tạo hóa cảnh xé nát ra thành từng mảnh. Hống! Tiểu Viêm cảm nhận được sự lợi hại của hàn khí trong khoảng không huyền âm giản, tức tốc vội vàng giảm tốc. Chỉ có điều lúc này Đằng Sát ở phía sau cũng nhanh chóng bay tới, thế vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Động, xem ra ngay cả ông trời cũng không giúp ngươi. Bản tông chủ hôm nay thật muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể tiếp tục chạy trốn. Vẻ mặt Lâm Động âm trầm nhìn hàn khí địa sát tuôn ra từ trong huyền âm giản, hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng, không ngờ rằng lại bị bức đến mức này. Vù, lúc Lâm Động và Đằng Sát xuất hiện bên ngoài huyền âm giản không lâu, thì ở phía xa xa, nhân mã của Âm Khôi Tông và các cường giả thế lực khác cũng đã đuổi đến. Từng đạo thân ảnh đông nghìn nghịt lơ lửng trên bầu trời, thoạt nhìn giống như một đàn châu chấu vậy. Lúc những cường giả này đuổi tới, sau khi nhìn huyền âm giản ngăn cản trước mặt thì cũng sửng sốt không khỏi lắc đầu. Không ngờ lộ tuyến Lâm Động bỏ trốn lại dẫn hắn vào một cái tử lộ. Trước mặt có Đằng Sát và cường giả Âm Khôi Tông, sau lưng lại có tuyệt địa như huyền âm giản ngăn cản. Bất kể thế nào thì đối với Lâm Động mà nói cũng đều là một cái tử lộ. Lâm Động, ngươi còn không ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây. Âm Khôi Tông ta cũng rất yêu mến người tài. Nếu như người đầu nhập vào Âm Khôi Tông của ta, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mạnh. Đúng. Nếu như không giao ra, sẽ khiến tiểu tử ngươi bỏ mạng tại đây. Giao ra mau. Cường giả Âm Khôi Tông lúc này vô cùng mừng rỡ, từng tiếng quát chói tai vang lên, không ngừng khuếch tán trong đêm. Đằng Sát hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt lạnh lùng còn có chút trào phúng. Lúc này hắn cũng không vội vàng ra tay, bởi vì Lâm Động hiện nay đã là cùng đường mạt lộ. Lâm Động, ngươi muốn tự bó tay chịu trói hay để bổn tông chủ phải đánh gãy tứ chi rồi mới bắt ngươi? Đằng Sát nhàn nhạt cười nói, trong thanh âm có vài phần tàn nhẫn. Ánh mắt Lâm Động lóe lên một tia điên cuồng, chợt hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên phát ra tiếng cười điên cuồng khiến sắc mặt Đằng Sát càng thêm âm hàn hơn. Bó tay chịu trói, còn mẹ ngươi bị thần kinh à? Muốn thu hồi được bảo vật ư? Có năng lực thì đến cho ông mà cướp. Nghe tiếng cười lạnh đầy châm chọc của Lâm Động, không ít cường giả chung quanh Huyền Âm Giản đều khẽ rùng mình. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ rằng vào thời điểm như vậy mà Lâm Động vẫn không chút lùi bước, ngược lại lúc nói chuyện vẫn không chút nào khách khí. Ha ha, thật là dứt khoát. Chỉ có điều không biết đợi đến khi bản tông chủ bắt được ngươi, cắt đi tứ chi của ngươi thì ngươi còn ngạo khí như vậy không? Đằng Sát cũng bị chọc tức đến nỗi bật ra tiếng cười, trong cặp mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Mọi người của Âm Khôi Tông nghe lệnh, hãy bày bố Thiên La Địa Võng cho ta. Hôm nay nếu được cái này chạy thoát thì xử lý theo tông quy. Vâng. Nghe thấy tiếng quát âm trầm của Đằng Sát, đám cường giả Âm Khôi Tông vội vàng chỉnh tề đáp lời, rồi ngay sau đó tản ra. Trên trời dưới đất nơi nơi đều có nhân mã của Âm Khôi Tông. Đối với loại trận thế này, Lâm Động gần như lên đường không lối, xuống đất không cửa. Chư vị bằng hữu, chuyện hôm nay là ân oán của Âm Khôi Tông ta và tên tiểu tử Lâm Động này. Nếu như qua nhúng tay vào thì sẽ là kẻ địch của Âm Khôi Tông chúng ta, hơn nữa là kẻ địch không chết không ngất. Vòng vây được kết thành, Đằng Sát đột nhiên quay đầu lại, nhìn đám cường giả đông nghìn nghịt ở khắp nơi, thanh âm lạnh lẽo quát lên. Nhìn vào mặt tàn nhẫn của Đằng Sát, ánh mắt cường giả các phía xung quanh chợt lóe lên, cuối cùng đều ngầm đồng ý gật đầu. Thực lực của Âm Khôi Tông thực sự quá mạnh mẽ, hiện tại Đằng Sát lại đã tiến vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Thực lực như thế thì cho dù hai người Mộ Lôi và Võ Tông cũng không dám dễ dàng đắc tội. Trước mắt hiển nhiên là Âm Khôi Tông lại lần nữa nắm thế cục trong tay. Với thực lực của Lâm Động, bất kể dãy giụa thế nào cũng không tránh thoát khỏi bàn tay của Đằng Sát được. Nhúng tay vào lúc này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành công kích điên cuồng của Âm Khôi Tông. Một câu chấn nhiếp quần hùng, khuôn mặt Đằng Sát lại phát ra sự lạnh lẽo nồng đậm. Ngay sau đó hắn mạnh mẽ bước ra một bước, nguyên lực vô cùng hùng hậu điên cuồng trong cơ thể phát ra. Nguyên lực giống như một cơn lốc không ngừng khuếch tán khắp bầu trời. Áp lực của kình phong trực tiếp khiến những cường giả chung quanh vội vàng thối lui. Lâm Động, ngoại trừ con đường chết ra, ngươi không còn con đường thứ hai để đi. Vẻ mặt Đằng Sát dữ tợn, nguyên lực cuồn cuộn trên bầu trời, ngưng tụ thành một đạo hắc ấn khổng lồ. Chung quanh hắc ấn có vô số hắc khí lượn lờ, giống như từng đạo khô lâu ngưng tụ phía trên hắc ấn phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết, khiến người nghe trong đầu không khỏi chấn động. Hiển nhiên đây cũng là một loại vũ khí thượng thừa cực kỳ uy lực. Vạn ma thực cốt ấn. Hắc ấn bao phủ khắp trời, Đằng Sát đột nhiên đánh ra một trường, hắc ấn xé rách trời đêm, dùng một loại khí tức kinh thiên động địa nện về phía Lâm Động. Có thể nhìn ra Đằng Sát không hề có hành động thăm dò gì, mà là muốn dùng một trường tiêu diệt Lâm Động ngay. Cục diện trước mắt khiến hắn phải hiểu rằng nhanh chóng đánh chết Lâm Động và thu hồi bảo vật mới là vương đạo, nếu không chỉ e tiếp tục trì hoãn sẽ sinh ra biến cố. Ô, hắc ấn xé rách thiên địa, nguyên lực đáng sợ ba động bên trong khiến khuôn mặt mọi người ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ. Sâu trong sơn mạch, một số yêu thú cường đại cũng phát ra những tiếng giống giận bất an. Tiểu điêu, giúp ta với. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn hắc ấn lao đến. Từ trên hắc ấn kia hắn cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như để nó tùy ý nện chúng thì cho dù thân thể hắn có trải qua cường hóa của ngọc lôi thể và ma viên biến cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Đằng Sát này hiển nhiên đã hạ trọng thủ. Tiểu điêu cũng hiểu được tình huống hiện tại, không nói nhiều, thân hình nó nhoáng lên trực tiếp tiến vào cơ thể Lâm Động. Ngay lập tức hai mắt Lâm Động nhắm lại, ánh sáng từ hắc sắc kỳ dị một lần nữa lóe lên. Có tiểu điêu tương trợ, khí tức của Lâm Động phảng phất tăng vọt lên trong phút chốc, sau đó hai tay hắn biến thành từng đạo ấn pháp cực kỳ huyền ảo. Mà theo kết xuất ấn pháp này thì tại khoảng không phía trên lập tức xuất hiện từng đạo mây đen, thậm chí nguyên lực của thiên địa cũng bắt đầu ba động kịch liệt, dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng hội tụ về phía Lâm Động. Động tĩnh thật lớn, Lâm Động này không ngờ có thể dẫn phát ra dị tượng như vậy. Khí thế như vậy hình như là vũ khí tạo hóa cảnh. Lâm Động muốn thi triển vũ khí tạo hóa cảnh để đối phó với Đằng Sát. Loại dị tượng này quả thật là chỉ có vũ khí tạo hóa cảnh mới có thể dẫn động ra. Chỉ có điều thực lực Lâm Động dù sao quá yếu, cho dù có vũ khí tạo hóa cảnh cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của Đằng Sát. Nhìn nguyên lực thiên địa trên trời nhanh chóng ngừng tụ về phía Lâm Động, trên không gian của sơn mạch cũng phát ra từng tiếng nghị luận khe khẽ. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Động chân đạp trên tấm lưng rộng của Tiểu Viêm, ấn pháp biến ảo giống như long xả hành tẩu vô cùng kỳ dị. Tiếng quát lành lạnh mang theo một loại uy nghiêm đặc thù trên bầu trời không ngừng khuếch tán ra. Theo tiếng hét lớn của Lâm Động khuếch tán, chỉ thấy các tầng mây trên trời, mây đầy cuồn cuộn. Cơ chỉ kim sắc vô cùng khổng lồ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cơ chỉ này vừa xuất hiện lập tức khiến nguyên lực của thiên địa bạo động, sắc mặt vô số người nhất thời hoảng sợ. Không hổ là vũ khí tạo hóa cảnh, không ngờ uy lực lại khủng bố như vậy. Chỉ có điều một vài cường giả có ánh mắt ngoan độc cũng khẽ nhíu mày. Mặc dù vũ khí tạo hóa cảnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng khí tức như vậy chỉ e không chống đỡ được công kích của đằng sát. Phù, Lâm Động chân đạp lưng hổ phun ra một đoàn bạch khí. Với thực lực của hắn, cho dù có thi triển đại hoàng nhân thiên chỉ cũng chỉ có thể chống lại cờ giả bán bộ tạo hóa. Thậm chí mặc dù bây giờ có tiểu điêu tương trợ, nhưng quyết không có khả năng đánh bại đằng sát ở cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều đại hoàng nhân thiên chỉ không phải là vũ khí tạo hóa cảnh bình thường, cho dù là năm xưa ở tông phái viễn cổ kia nó cũng là một vũ khí tạo hóa cấp nhất đẳng. Uy lực của nó trong lúc hoàn toàn thi triển ra, cho dù thiên địa cũng phải chấn động dữ dội. Tiểu điêu, dốc hết sức giúp ta. Trong lòng quát lên một tiếng, hai tròng mắt Lâm Động quang mang từ hắc sắc giống như lốc xoáy điên cuồng luân chuyển, sau đó mạnh mẽ bước ra từng bước, thủ ấn lại biến đảo. Theo lạc ấn của Lâm Động biến đạo, phía trên bầu trời phát ra từng đạo sấm rền, nguyên lực ba động khủng bố trong từng đám mây lần nữa bạo phát. Như vậy còn chưa dừng lại, chẳng lẽ vũ khí tạo hóa cảnh này còn chưa hoàn toàn thi triển hết sao? Nhìn động tĩnh lại phát ra trên bầu trời, sắc mặt không ít người đều biến đổi, chợt thoáng cảm thấy có chút khó tin. Vũ khí tạo hóa cấp lẽ ra cũng không thể cường đại đến mức này được. Đằng sát, người muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt dữ tợn của đằng sát, thu ấn biến đổi, tiếng quát chói tai vang vọng khắp trời. Đại hoàng nhân thiên chỉ, lưỡng chỉ phách sơn hà. Ầm một tiếng, từng đám mây sụp đổ, một loại ba động cực kỳ đáng sợ trong đám mây điên cuồng khuếch tán ra. Mọi người nhìn thấy một cự chỉ hắc sắc lần nữa phá vỡ tầng mây, xuất hiện bên cạnh cự chỉ kim sắc. Cơ chỉ từ hắc sắc này bất luận về thể tích hay năng lượng ba động đều mạnh mẽ hơn xa so với cự chỉ kim sắc. Phù văn kỳ dị bao trùm khắp cự chỉ, phảng phất như là những đường vân của thiên địa, tràn ngập sự huyền ảo. Giết! Song chỉ ngưng hiện giữa thiên địa giống như là cái trụ kình thiên, trong mắt Lâm Động lóe lên hàn ý nồng đậm, một lóng tay điểm ra, hai cự chỉ âm mầm xé rách bầu trời dưới vô số đạo ánh mắt rung động, hung hăng va chạm vào hắc ấn khổng lồ. Ầm một tiếng! Thiên địa phảng phất như trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, rồi sau đó một cơn lốc nguyên lực không thể tưởng tượng được nhanh chóng bùng nổ, khuếch tán khắp bầu trời. Trong phạm vi ngàn trượng, tất cả đại thụ đều bị nghiền thành phấn vụn. Ngay cả một số cường giả Âm Khôi Tông ở gần cũng trực tiếp bị đánh bay. Một ít người điên cuồng phun máu không biết còn sống hay đã chết. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, phạm vi ngàn trượng chung quanh biến thành một đống hỗn độn, vô số đạo thân ảnh hoảng hốt lui về sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào chỗ va chạm kinh khủng kia. Hắc ấn của đằng sát bị đánh tan rồi. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung vào chỗ va chạm, đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy hắc ấn khổng lồ mà đằng sát ngưng tụ đúng là bị hai đạo cự chỉ kia nện văng, sau đó vẫn mang theo ba động cuồng bạo tiến về phía đằng sát. Tạo hóa sơn bích. Sắc mặt của đằng sát âm trầm nhìn cự chỉ xé rách cả bầu trời, bàn chân mạnh mẽ đạp trên không trung, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành một bức tường ngăn cản lớn chừng trăm trượng. Ở phía trên bức tường còn ẩn hiện cả núi non, phảng phất như vô cùng là dày chắc. Thực lực tạo hóa cảnh của đằng sát lúc này đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, nguyên lực hóa vật đã có thể xưng là lực lượng của tạo hóa, mạnh mẽ vô cùng. Nếu Lâm Động không phải là có vũ khí tạo hóa cấp lợi hại giống như đại hoàng nhân thiên chỉ, tất nhiên là khó có thể lay động được hắn một chút nào. Ầm một tiếng, cự chỉ nện lên bức tường nguyên lực, nhất thời hiện ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, từng đạo năng lượng gợn sóng không ngừng khuếch tán trên bức tường, sau đó thậm chí còn hiện ra từng đạo vết nứt. Chỉ có điều khi trên bức tường nguyên lực xuất hiện những khe nứt thì hai cự chỉ cũng bắt đầu nhạt dần, hiển nhiên dưới dự rằng co như vậy lực lượng đã tiêu hao không ít. Răng rắc, khe nứt ngày càng nhiều, sau đó ầm một tiếng, bức tường nguyên lực trực tiếp vỡ tan, kinh phong đáng sợ quét xẹt qua bên cạnh đằng sát khiến đầu tóc hắn cũng bị chấn cho rối tung. Sau khi oanh phá bức tường nguyên lực, hai đạo cự chỉ cũng dừng lại cách đầu của đằng sát cách khoảng không đến một tấc rồi hoàn toàn tiêu tán. Khi hai cái cự chỉ tiêu tán thì dị tượng trong thiên địa cũng tiêu tán đi, chỉ có điều là vô số đạo ánh mắt vẫn tràn ngập sự khiếp sợ. Hiển nhiên không thể tưởng được là Lâm Động lại có thể chống đỡ được công kích của một cường giả tạo hóa cảnh đại thành, hơn nữa còn phản công ghê gớm như vậy. Vũ khí tạo hóa cấp quả thực rất mạnh, chỉ có điều ngươi còn có thể thi triển tiếp lần nữa sao? Sự tĩnh lặng bao trùm khắp bầu trời. Đằng sát đầu Bù Răng Bựa chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt âm lệ như độc xà nhìn về phía Lâm Động, chậm rãi nói: "Nếu như không thể, vậy thì mạng của ngươi bản tông chủ thu trước." Đằng sát chậm rãi nâng bàn tay lên hướng Lâm Động ở phía xa, nguyên lực khủng bố lại nhanh chóng ngưng tụ. Không nghĩ rằng, mặc dù Lâm Động mượn sức chiến đấu của Tiểu Điêu thi triển ra tầng thứ hai của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, vậy mà vẫn không thể hoàn toàn đánh trúng được đằng sát. Ánh mắt Lâm Động âm trầm nhìn đằng sát, đòn thương công vừa rồi chính là đòn phản kích cường đại nhất của hắn hiện nay. Đáng tiếc hiệu quả lại không tốt như trong tưởng tượng. Bất kể thế nào, thực lực của hắn và đằng sát cũng là chênh lệch rất lớn. Lâm Động, làm sao bây giờ? Thanh âm của Tiểu Điêu trở nên ngưng trọng vang lên trong lòng Lâm Động. Hít sâu một hơi, Lâm Động đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Âm Giản không thấy biên giới ở sau lưng, không hề né tránh, trong mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén. Đi, tiến vào Huyền Âm Giản. Bàn tay Lâm Động vung lên, trực tiếp thao tác cho Tiểu Viêm xoay người lại, huyết dực chấn động, rơi vô số đạo ánh mắt kinh hãi tiến vào đại địa Huyền Âm Giản. Ha ha, đằng sát lão cẩu, nếu người có gan thì đuổi theo ông nội ngươi đi. Nghe thấy tiếng cười lớn của Lâm Động, đồng tử mọi người nhất thời đều co rụt lại, trong lòng hiện lên một ý niệm. Thằng này điên rồi. Khắp sơn mạch lúc này đều trở nên sôi trào, vô số đạo ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Lâm Động phóng vào Huyền Âm Giản. Loại hành vi này quả thực chính là đi tìm tử lộ. Thằng điên này tiến vào Huyền Âm Giản thì ắt phải chết không thể nghi ngờ. Tên này được lắm, cho dù có chết cũng không chịu đem bảo vật trả cho âm khôi tông. Tốt à. Đằng sát chỉ e sẽ tức đến mất nổi cơn tam bành. Vô số tiếng nghị luận khe khẽ chuyển ra, khiến cho bầu trời vang lên những tiếng rì rầm không ngớt. Hành động của Lâm Động quả thực nằm ngoài dự kiến của mọi người. Ai cũng không ngờ sau một hồi chống cự, Lâm Động lại lựa chọn con đường chết này. Hỗn trướng, người dám. Nhìn Lâm Động lao vào trong Huyền Âm Giản, khuôn mặt đằng sát hiển nhiên là ngẩn ra. Chỉ có điều sau đó trong mắt lại lóe lên cơn giận dữ điên cuồng, tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời. Lúc này đằng sát rốt cuộc đã nhịn không được mà thất thố. Huyền Âm Giản đó là tử địa. Nếu Lâm Động thực sự đi vào đó thì cho dù có chết bên trong, bảo vật cũng sẽ thất lạc trong đó. Đây tuyệt đối là cục diện đằng sát không muốn thấy. Phốc, giận dữ và kinh hoàng tràn ngập trong lòng đằng sát. Hắn vừa muốn cử động thì sắc mặt đã đỏ lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi trước đông đảo những ánh mắt kinh hãi của mọi người. Trời ạ, đằng sát không ngờ lại bị thương. Là vết thương do lúc trước Lâm Động tạo thành. Thực sự là hắn quá khủng khiếp à. Vũ khí tạo hóa cấp thật đáng sợ, ngay cả đằng sát ở cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành cũng bị đánh trọng thương. Nghe thấy vô số những tiếng xôn xao kinh thán vang lên, sắc mặt đằng sát trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn chùi đi vết máu nơi khóe miệng, vừa rồi cứng trọi cứng với đại hoàng nhân thiên chỉ của Lâm Động, hắn quả thực đã bị trọng thương, chỉ có điều là mạnh mẽ nhịn xuống mà thôi. Thế nhưng hành động điên cuồng vừa rồi của Lâm Động khiến hắn nổi giận không kiềm chế nổi, cho nên vết thương vì vậy mà tái phát. Trên bầu trời, sắc mặt Mộ Lôi và Võ Tông ngưng trọng nhìn một màn này rồi liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện sự chấn động ở trong mắt đối phương. Hiện tại cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng rất khó có thể đánh bị thương đằng sát, không nghĩ rằng Lâm Động lại có thể đánh hắn bị thương như vậy. Năng lực của tên tiểu tử này quả thực là đáng sợ. Ngăn hắn lại cho ta. Phun ra một ngụm máu tươi, đằng sát cũng bất chấp tất cả, thành âm rít gào, gần như gầm lên một cách thê lương. Chuyện phát sinh hôm nay quả thực khiến hắn kích động như muốn sụp đổ. Tập hợp toàn bộ lực lượng của Âm Khôi Tông không chỉ không phá giải thành công phong ấn, ngược lại còn ở trước mắt bao người bị đoạt mất bảo vật. Hơn nữa càng khiến cho hắn điên cuồng chính là bảo vật cuối cùng lại bị chính Lâm Động cướp đi. Đương nhiên, với chuyện Lâm Động xông vào Huyền Âm Giản, loại điên cuồng này đã biến thành tuyệt vọng. Khi một người đã tiến vào Huyền Âm Giản như vậy chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Quan trọng nhất là bảo vật cũng sẽ mất đi tung tích, hết thảy mọi chuyện đều đã trở thành công cốc. Nghe thấy đằng sát điên cuồng thét gào, cường giả Âm Khôi Tông cũng vội vàng lao đi. Chỉ có điều lúc này, Lâm Động đã không chút chùn bước tiến vào khoảng không bên trên Huyền Âm Giản. Cuối cùng trước mắt bọn họ, hắn xông thẳng vào trong Huyền Âm Giản, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Đằng sát, chỉ cần Lâm Động ta lần này không chết, nhất định sẽ bắt Âm Khôi Tông ngươi phải trả một cái giá, nợ máu thật lớn. Lúc Lâm Động biến mất trong bóng tối của Huyền Âm Giản, một tiếng gầm như dã thú từ trong bóng tối truyền ra, cuối cùng vang vọng khắp bầu trời. Hỗn đản, các ngươi là những tên phế vật. Nhìn thấy Lâm Động biến mất trong Huyền Âm Giản, đằng sát nhất thời tức giận nổi cơn tam bành, hai mắt đỏ rực giống như là một con bạc liều mạng đã thua hết tất cả trong ván bài định mệnh. Nhìn thấy đằng sát tức giận đến mức mất đi lý trí, đám cường giả của Âm Khôi Tông cũng thấp thỏm không dám lên tiếng. Bọn họ chỉ dám dừng ở mép rìa của Huyền Âm Giản, nhìn Huyền Âm Giản tối đen như mực. Ở bên trong có vô số các đạo hàn khí địa sát tràn ra, hình thành một loại khí lưu cuồng loạn đủ để cắt xé cả cường giả tạo hóa cảnh. Lâm Động lúc này nhảy vào trong đó chỉ sợ đã bị nghiền thành thịt vụn. Sau một hồi gào thét thất thố, đằng sát rốt cuộc dần bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm lơ lửng bên ngoài huyền âm giản, ánh mắt lóe lên hàn khí, cuồng loạn gào thét. Sau một hồi chần chờ rốt cuộc cũng không dám tiến vào, sự hung hiểm của huyền âm giản hắn là người rõ ràng nhất. Tông chủ, Lâm Động lúc này chỉ e là đã chết ở bên trong. Nhìn thấy đằng sát bình tĩnh lại một chút, hai vị tả hữu trưởng lão mới dám cẩn thận dò hỏi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sắc mặt của đằng sát âm hàn giống như muốn cắn người, trông cực kỳ đáng sợ. Nghe thấy vậy, tả hữu trưởng lão không khỏi âm hầm cười khổ một tiếng, xông vào huyền âm giản, muốn còn xác là chuyện không tưởng. Triệu tập toàn bộ nhân thủ dọc theo bên ngoài huyền âm giản tìm kiếm từng tức đất. Hàn khí địa sát trong huyền âm giản mặc dù hung lệ, nhưng ở trên bảo vật còn có tồn tại phong ấn, tất nhiên sẽ không hư tổn gì. Canh giữ bên ngoài thì có lẽ sẽ có thể tìm được. Đằng sát hiển nhiên cũng hiểu lời này hơi có chút ngây thơ, lập tức hít sâu một hơi, u ám nói. Rõ. Nghe vậy tả hữu trưởng lão vội vàng đáp lời, hiện nay cũng chỉ có thể làm vậy. Lâm Động liều chết xông vào huyền âm giản thập tử vô sinh, thế nhưng bọn họ thì không có can đảm đó. Đúng là tiện nghi cho tên tiểu súc sinh này. Ánh mắt của đằng sát âm lệ nhìn vào huyền âm giản, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó vung tay áo lên, mang theo sự không cam lòng xoay người rời đi. Mà khi đằng sát rời đi thì nơi này lại trở nên hỗn loạn. Cường giả khắp nơi chung quanh ánh mắt chớp lóe cũng không lập tức rời đi, mà ngược lại họ đáp xuống kết thành những đội dọc theo bên ngoài huyền âm giản tìm kiếm. Hiển nhiên bọn họ cũng ôm suy nghĩ giống như đằng sát, muốn thử chút vận may ở bên ngoài xem có tìm được bảo vật hay không. Một đêm đại chiến kinh thiên, rốt cuộc thì Lâm Động cũng xông vào huyền âm giản. Tuyệt cảnh rượt đuổi cuối cùng kết thúc, chỉ có điều khiến cho không ít người tiếc nuối chính là không thể biết bảo vật thần bí đó đến tột cùng là cái thổ tả gì. Nhưng may, từ trang đại chiến vô cùng kịch liệt, lúc đó cũng đủ khiến bọn họ cảm thấy chuyện này đáng giá. Mà rất hiển nhiên, sau tối hôm nay tên tuổi Lâm Động đã hoàn toàn chấn động cả quận Đại Hoang, lấy sức một người chống lại cả huyền âm tông, hơn nữa còn chính diện giao thủ với đằng sát có cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành, còn đem đằng sát đánh thành trọng thương. Chiến tích rực rỡ này đủ để Lâm Động chính thức tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong tại quận Đại Hoang. Thậm chí so sánh với những cường giả đỉnh phong nổi danh hiển hách trong quận Đại Hoang giống như đằng sát, mộ lôi, võ tông cũng không hề thua kém. Trận chiến tối nay hoàn toàn khiến quận Đại Hoang nhớ kỹ cái tên này, cũng nhớ kỹ thân ảnh trẻ tuổi kiệt ngạo đó. Mà khi cả sơn mạch huyền âm rơi vào hỗn loạn thì tình huống Lâm Động lúc này cũng cực kỳ tồi tệ. Sau khi tiến vào huyền âm giản, hắn cũng hiểu được rõ ràng nơi này tại sao trở thành tuyệt địa mà vô số cường giả nghe tên biến sắc. Từng đạo hàn khí địa sát ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, mỗi một đạo hàn khí địa sát đều tương đương với công kích của một cường giả tạo hóa cảnh, va chạm mãnh liệt như vậy tạo thành khí lưu cuồng loạn và vô cùng đáng sợ. Nguyên lực hộ thể bên ngoài thân thể Lâm Động gần như chỉ chống đỡ được có ba đạo hàn khí địa sát đã bị chấn tan. Hàn khí địa sát đánh lên thân thể hắn giống như linh bảo cao cấp sắc bén cắt vào, trực tiếp để lại vết thương trên cơ thể Lâm Động, lưu lại từng đạo vết máu. Ngắn ngủi trong vài phút đồng hồ, thân thể hắn đã gần như đã bị máu tươi bao trùm. Hống, Tiểu Viêm chấn động huyết dực điên cuồng muốn bảo vệ Lâm Động, thế nhưng mặc dù lân phiến huyết sắc che kín thân thể nó, vẫn như cũ bị vô số đạo hàn khí cắt xé, tiếng gầm thê lương khuếch tán trong đêm. Bên trong huyền âm giản vô cùng tối, Lâm Động căn bản không thấy được phương hướng, chỉ có thể chạy loạn. Nhưng chạy loạn xạ như vậy trong huyền âm giản không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bởi vậy hắn cũng không kiên trì được lâu. Một người một thú bị từng đạo hàn khí địa sát cắt trúng, phốc một tiếng. Va chạm trong chốc lát, Lâm Động trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể phảng phất đều lệch vị. Hơn nữa khiến sắc mặt hắn kịch biến, đó chính là hắn bị Tiểu Viêm, bị khí lưu cuồng loạn xé rách, còn bị phân tách ra. Một người một thú đều biến mất trong đêm tối, rốt cuộc đã không còn nhìn thấy thân ảnh đối phương nữa. Tiểu Viêm. Nhìn Tiểu Viêm bị dòng khí lưu cuồng loạn cắt xé đẩy ra xa, khóe mắt Lâm Động như muốn nứt ra. Nhưng còn không đợi hắn tiến đến thì một đạo khí lưu cuồng loạn đã đánh tới. Huyền hoàng địa giáp trên người rốt cuộc không chịu nổi, ầm một tiếng trực tiếp vỡ tan. Phốc, ở trên cơ thể lưu lại một đạo vết thương cỡ lớn, Lâm Động phun ra một ngụm máu tươi. Đối mặt với khí lưu cuồng loạn, hàn khí địa giáp không thể chống đỡ này, thần trí của hắn cuối cùng trở nên mơ hồ. Ông... Thế nhưng đúng lúc thần trí của Lâm Động sắp rơi vào bóng tối thì đột nhiên có tiếng vù vù kỳ dị vang lên, rồi sau đó quang mang màu trắng ôn hòa chậm rãi từ trong lòng bàn tay lan ra, hóa thành một cái kén ánh sáng đem thân thể hắn bao bọc vào trong. Mà kén ánh sáng này nhìn thì như yếu nhược, chỉ có điều hàn khí địa sát này, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể chống đỡ được, thì cái kén ánh sáng kia chỉ hơi rung lên một chút mà thôi. Dưới sự che chở của cái kén ánh sáng, thân hình Lâm Động chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dần biến mất trong bóng tối vô tận. Lúc Lâm Động tỉnh lại thì thế giới trước mặt đã không còn là bóng tối vô tận mà là một vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh cơ thể. Nhìn vòng ánh sáng này có vẻ yếu nhược nhưng có một loại cảm giác vô cùng kiên cố. Tỉnh rồi sao? Lúc Lâm Động mở mắt ra, một cái bóng cũng hiện ra trước mắt, chính là Tiểu Điêu. Lâm Động gật gật đầu, có chút vô lực cử động thân thể. Lúc này đây thương thế của hắn là cực kỳ nghiêm trọng, nội ngoại thương đều không nhẹ, trên thân thể còn có một lớp máu tươi bao trùm, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nơi này chính là bên trong huyền âm giản sao? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng bất đắc dĩ cào cào cái móng vuốt. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đã thuận lợi rời khỏi tuyệt cảnh hay sao? Lâm Động cười khổ, cục diện lúc ấy tương đối nguy hiểm, cho dù không có tiến vào huyền âm giản thì cũng rơi vào tay huyền âm tông, kết cục hiển nhiên là vô cùng thê thảm, ít nhất thì bây giờ hắn vẫn còn sống đây. Hàn khí địa sát như thế nào lại biến mất? Ánh mắt của Lâm Động xoay chuyển, đột nhiên phát hiện dưới chân hắn cứng rắn như mặt đất, không còn trống rỗng nữa, hơn nữa chung quanh cũng không còn loại khí lưu, hàn khí địa sát cuồng loạn, lập tức không khỏi kinh ngạc. Nơi đây chính là vùng đất không có gió trong huyền âm giản, vừa vặn tránh được khí lưu cuồng loạn, chỉ có điều một khi bước ra ngoài thì chỉ e cũng là tử lộ mà thôi. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn bàn tay của Lâm Động. Lần này may mà có lực lượng của thạch phù, bằng không ngươi đã sớm bị khí lưu cuồng loạn, hàn khí địa sát cắt thành từng mảnh. Lâm Động nắm chặt bàn tay, thạch phù này lai lịch thần bí, hơn nữa năng lực hiển nhiên không nhỏ, chỉ có điều đáng tiếc với thực lực của hắn lại căn bản không có biện pháp thúc giục nó phát huy được cái tác dụng gì. Đúng rồi, Tiểu Viêm đâu? Đột nhiên Lâm Động như nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn nhớ rõ ở trong huyền âm giản hắn và Tiểu Viêm dường như bị khí lưu cuồng loạn phân tách ra. Hắn có thạch phủ che chở cho nên tạm thời bình yên, thế nhưng Tiểu Viêm thì... Không cần lo lắng, con hổ ngốc kia thân là yêu thú, hơn nữa còn cắn nuốt được lực lượng huyết mạch của viễn cổ huyết bức long. Ở tại nơi tuyệt địa này tỷ lệ sinh tồn của nó so với ngươi còn lớn hơn. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Động đại biến, Tiểu Điêu khẽ giọng an ủi. Nếu như Tiểu Viêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ khiến Âm Khôi Tông máu chảy thành sông. Ánh mắt Lâm Động trở nên lăng lệ, trong lời nói lộ ra sát khí nồng đậm. Vậy người hãy tìm cách rời khỏi huyền âm giản rồi nói nữa. Tiểu Viêm bất đắc dĩ nói, nhìn bóng tối vô tận ở phía trên, hàn khí địa sát ở bên trong này hình thành nên khí lưu cuồng loạn thực sự quá mức hùng mãnh. Mặc dù Lâm Động mượn lực lượng của thạch phù may mắn vượt qua được, nhưng ở tại chỗ này muốn ra ngoài một lần nữa cũng không phải là chuyện đơn giản. Người trước hết hồi phục thương thế đi, bất kể thế nào thì ít nhất bây giờ vẫn còn sống, đợi sau khi thương thế khỏi hẳn chúng ta sẽ lấy thôn phệ tổ phù ra. Mặc dù nơi này chính là tuyệt cảnh, chỉ có điều đối với việc luyện hóa thôn phệ tổ phù của ngươi cũng có trợ giúp, ít nhất thì ba động nguyên lực thiên địa sẽ không gây chú ý cho người khác, không khiến cho đám cường giả chạy tới rình mò. Tiểu Điêu bình tĩnh nói. Tốt. Nghe vậy Lâm Động cũng khá gật đầu, nghĩ đến thân phệ tổ phù đã được tới tay, mặc dù bây giờ thân đang trong hiểm cảnh thế nhưng hắn cũng không nhịn được sự hưng phấn. Lần này phải trả một cái giá đắt, thế nhưng thành công đoạt được thôn phệ tổ phù tới tay. Có kế hoạch thì Lâm Động cũng không chậm trễ nữa, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ hai mắt khép lại, chỉ có điều không lâu sau lại mở mắt ra, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Nguyên lực thiên địa trong này quá mức âm hàn, không thể trực tiếp hấp thu. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Điêu, Lâm Động nhíu mày. Nếu như không thể hấp thu nguyên lực, vậy hắn chẳng phải là không thể tu luyện hay sao? Chuyện này đối với hắn mà nói thực sự là một tin tức xấu, đặc biệt trong huyền âm giản này còn tràn ngập nguy hiểm nữa. Đúng là đã quên mất chuyện này. Tiểu Điêu cào cào móng vuốt trầm ngâm một lát, đột nhiên vươn móng vuốt ra, lấy túi càn khôn trong tay áo của Lâm Động, sau đó móng vuốt vung lên, trực tiếp lấy ra 20 vạn thuần nguyên đan. Số lượng thuần nguyên đan khổng lồ như vậy trơ lửng giữa không trung, tản mát hào quang nhàn nhạt, lập tức xua tan bóng tối chung quanh, lộ ra một cái vách núi đầy đá. Trên vách núi này còn có không ít mảnh thi thể yêu thú, có lẽ là bị khí lưu ở bên trên cắt đoạn. Ta ở đây bố trí một cái trận pháp, có thể đem hàn khí địa sát nơi này tôi luyện thành nguyên lực thiên địa. Tuy rằng không thể hoàn toàn thanh trừ, vẫn còn sót lại một ít khí địa sát, nhưng không quá mức hung lệ. Với mức độ mạnh mẽ của nhục thể ngươi thì vẫn có thể thừa nhận, thế nhưng chắc chắn là sẽ phải chịu không ít khổ sở. Hắc hắc, kỳ thật thì chịu đau một chút cũng tốt. Hàn khí địa sát ở nơi này tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng xem như một lần rèn luyện thân thể, thường xuyên hấp thu sẽ có chỗ tốt với việc cường hóa thân thể ngươi. Tiểu Điêu trong lúc nói chuyện móng vuốt vũ động, 20 vạn thuần nguyên đan nhanh chóng bay ra, tạo thành một cái quang trận cỡ lớn trên đầu Lâm Động, nguyên lực cũng tràn vào như dòng nước lũ. Thối nguyên yến trận. Lúc quang trận hình thành, Lâm Động nhất thời cảm giác nguyên lực thiên địa chung quanh cơ thể ẩn chứa hàn khí địa sát đã nhạt hơn rất nhiều. Xem ra hiệu quả của trận pháp này quả thật không tệ. Cũng may là ngươi lần này mang theo không ít thuần nguyên đan, bằng không thật đúng là không thể tôi luyện nguyên lực thiên địa được. Từng tia nguyên lực sáng rực không ngừng từ trong đại trận chảy xuống, Tiểu Điêu được tắm gội bên trong hào quang cũng cảm thấy thoải mái, tại trong bóng đêm vô tận này có một chút ánh sáng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lâm Động mỉm cười, có Tiểu Điêu ở bên cạnh quả thật chiếu cố và giúp đỡ hắn không ít. Tuy là nó đã không còn thực lực đáng sợ thời kỳ đỉnh phong, nhưng loại kinh nghiệm dày dặn của Tiểu Điêu này đối với hắn mà nói là trợ giúp vô cùng lớn lao. Đại trận kết thành, Lâm Động cũng không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng xuống, nguyên lực thiên địa sau khi trải qua tôi luyện của đại trận nhanh chóng được hút vào thân thể hắn. Hàn khí địa sát ẩn chứa bên trong nguyên lực thiên địa ở huyền âm giản cực kỳ nồng đậm, nếu cường giả bình thường hút vào cơ thể nhất định sẽ bị hàn khí địa sát sắc bén cuồng bạo cắt xé khiến toàn thân thương tích. Nhưng may mà thân thể Lâm Động vốn cường hãn, mặc dù hấp thu thì trong cơ thể vẫn chuyển đến cảm giác đau đớn, thế nhưng đối với Lâm Động mà nói không phải là không thể chịu được. Mà dưới sự đau đớn này, trong đan điền vốn đã khô kiệt nguyên lực của hắn lần nữa lại tràn đầy. Trải qua luân phiên đại chiến, nguyên đan vốn ảm đạm đã tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng so với trước khi đại chiến hiển nhiên còn đậm hơn. Có thể nhìn ra lần đại chiến này tuy rằng thảm thiết, thế nhưng Lâm Động cũng thu lợi không ít. Trên thân thể hắn một lớp máu khô nhanh chóng rơi xuống, miệng vết thương dữ tợn vốn bị hàn khí địa sát cắt xé cũng chậm rãi khép lại. Thời điểm này chỗ tốt do thân thể cường hãn đã hiện lộ không thể nghi ngờ. Ít nhất thì tốc độ khôi phục cho dù là cường giả tạo hóa cảnh, e rằng cũng phải chắp tay mà bái Lâm Động mà ông nội. Lặng lặng tu luyện duy trì trong khoảng 5 giờ thì Lâm Động mới mở hai mắt ra. Bên trong hai mắt tinh quang bắt đầu chuyển động, nguyên lực mênh mông tràn ngập quanh thân hắn, mơ hồ có dấu hiệu đạt tới cảnh giới tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. Cảm thụ được cơ thể tràn ngập nguyên lực, Lâm Động khẽ cười. Có lực lượng mới cảm thấy an toàn, đặc biệt là tại nơi hiểm cảnh như thế này. Ai cũng không biết khi nào thì phát sinh tình huống nguy hiểm. Tiểu tử, một khi đã hồi phục thương thế, vậy lấy thôn phệ tổ phù ra đi. Ha ha, thôn phệ tổ phù đã thất lạc không biết bao lâu, không nghĩ rằng còn có thể gặp được ở trong vương triều đại viêm nho nhỏ này. Nhìn thấy Lâm Động hồi phục thương thế, Tiểu Điêu cũng tiến lại gấp gáp nói. Nghe vậy, Lâm Động cười cười, bàn tay móc ra một cái phủ văn màu đen. Bên trên phủ văn bắn ra từng đạo ánh sáng đan xen, một đoàn ánh sáng màu đen xuất hiện trong hư không trước mặt Lâm Động. Đoàn ánh sáng màu đen lẳng lặng phiêu phù, từng tia sáng tản ra dày đặc. Lâm Động lúc này cũng nhìn chăm chú, thấy được sâu bên trong đoàn ánh sáng giống như hắc động, có một cái phù văn cổ xưa đang lẳng lặng trôi lơ lửng, giống như con thần long ngủ say. Ánh mắt Lâm Động như có lửa nóng nhìn đoàn ánh sáng đen này, bàn tay chậm rãi vươn ra. Chỉ có điều lúc tay sắp chạm vào đoàn ánh sáng màu đen, thì hư ảnh của hắc động lão nhân lần nữa thoáng hiện, thanh âm già nua, khàn khàn, không chút tình cảm truyền ra. Không được chủ nhân cho phép thì cũng vô duyên mà thôi. Thế vậy Lâm Động khẽ cười, khom người cung kính thì lễ với hư ảnh. Bàn tay vừa chuyển, trong phủ văn màu đen nhất thời bắn ra một đạo ánh sáng chiếu rọi lên hư ảnh. Mà dưới sự chiếu rọi của tia sáng kia, hư ảnh hắc đồng lão nhân có chút biến hóa. Hai mắt vốn trống rỗng không ngờ lóe lên vẻ trí tuệ. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh phảng phất như có thần trí. Tổ phù là do thiên địa ngưng tụ mà thành, có trách nhiệm bảo vệ thiên địa. Truyền nhân tổ phù, nhớ rõ trách nhiệm của ngươi, khi thiên địa cổ kiếp đến thì ngươi cần phải bảo vệ thiên địa này. Ánh mắt hắc đồng lão nhân rơi trên người Lâm Động, thanh âm giả nua, chậm rãi vang lên. Thiên địa cổ kiếp ư? Lâm Động dùng mình, không biết phải nói gì, hắn hiện nay chỉ một cái âm khôi tông thôi đã có thể dồn vào tử địa, ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, còn nói cái gì mà bảo vệ thiên địa chứ? Chuyện này đối với hắn quả thật là có chút không tưởng. Chỉ có điều sau khi nghe thấy thiên địa cổ kiếp trong miệng lão giả này thì trong đầu hắn lại lần nữa hiện ra cái cảnh đã chứng kiến trong đại hoang cổ bi. Nhớ tới tràng cảnh hắc vân quỷ dị của uy lực khủng khiếp, chẳng biết vì sao hắn lại thấy hai chuyện này có lẽ là có chút quan hệ với nhau. Lúc tâm tư của Lâm Động xoay chuyển thì hư ảnh hắc đồng lão nhân lại phát ra từng đạo hắc mang, rồi sau đó đoàn ánh sáng màu đen bắt đầu tan rã ra. Lúc đoàn ánh sáng màu đen tan rã thì cuối cùng phù văn ở sâu trong đoàn ánh sáng màu đen giống như hắc động rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện trước mặt Lâm Động. Nhìn phù văn cổ xưa này, thân thể Lâm Động nhịn không được mà run rẩy. Thôn phệ tổ phù trong truyền thuyết cuối cùng đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì đây? Trời đất ơi! Phù văn cổ xưa lẳng lặng huyền phù trước mặt Lâm Động. Thể tích của đạo phù văn này cũng không lớn, chỉ bằng cái đầu người. Hơn nữa những đường nét chạm khắc trên phù văn cũng không có quỹ tích cố định, mà nó lúc nào cũng chuyển động và biến đổi liên tục. Chỉ có điều bất kể phù văn này chuyển động biến đổi như thế nào, thì nó đều luân chuyển chậm rãi như một cái hắc động, một cỗ lực lượng như muốn thôn phệ cả thiên địa từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, khiến cho không gian càng thêm dao động. Đây là một cái hắc động, một hắc động được ngưng tụ từ thiên địa phù văn mà thành. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chăm vào thôn phệ tổ phù. Lúc này tổ phù vẫn không có động tĩnh gì, phảng phất như đang lâm vào ngủ say. Chỉ có điều mặc dù tổ phù vẫn luôn im lặng mà Lâm Động vẫn cảm giác được ở trong nê hoàn cung của hắn bản mệnh linh phù đang không ngừng run rẩy, một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng dần lan tỏa. Bản mệnh linh phù của Lâm Động vốn là một loại thác ấn phù văn dựa theo tổ phù tạo ra. Hiện nay thác ấn nhìn thấy bản thể tự nhiên khó trách loại cảm giác như con cháu gặp phải ông cố nội. Chậc chậc, đây chính là thôn phệ tổ phù trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là vô cùng huyền bí. Tiểu Điêu cũng không ngừng đánh giá thôn phệ tổ phù, trong mắt lộ vẻ tò mò. Kế tiếp ta phải làm gì? Lâm Động trả sát hai bàn tay khét lẹt, thấp giọng hỏi. Luyện hóa nó, hơn nữa khiến cho nó chấp nhận ngươi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng hơn rất nhiều mà nói. Nếu như ngươi có thể thực sự luyện hóa được thôn phệ tổ phù, vậy tiềm lực sau này của ngươi là không thể hạn lượng. Chỉ có điều ta trước hết phải nói cho ngươi biết, luyện hóa tổ phù cũng đồng dạng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa thôn phệ tổ phù là loại hung hiểm vô cùng, chỉ một chút sơ suất thì sẽ bị thôn phệ tinh thần, vạn kiếp bất phục. Trong thiên hạ, tám đại tổ phù đều có năng lực thần kỳ khác nhau. Ta năm đó đã từng gặp qua một vị cường giả có thực lực cực mạnh, muốn luyện hóa hỏa diễm tổ phù, thế nhưng cuối cùng hắn bị hỏa diễm tổ phù dẫn tới thiên địa vạn hỏa, đốt cháy thành hư vô. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng, có thể được Tiểu Điêu gọi là cường giả thì cực mạnh. Sức mạnh tất nhiên là vô cùng khủng bố, thế nhưng không nghĩ rằng vẫn không thể luyện hóa được hỏa diễm tổ phù kia. Mặc dù đôi khi muốn được tổ phù chấp nhận cũng không phải hầu hết đều dựa vào thực lực, nhưng trong tám loại tổ phù thì thôn phệ tổ phù là thần bí nhất, ngay cả ta lần đầu tiên gặp cũng cảm thấy muốn được nó chấp nhận lại càng khó, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Dưới ánh mắt vô cùng trịnh trọng của Tiểu Điêu, Lâm Động lặng lẽ cúi đầu, nhìn thôn vệ tổ phù giống như một cái hắc động ở trước mặt. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Tuy rằng hơi chút khó khăn, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc buông tay. Vì đạt được thôn vệ tổ phù, ta đã trả giá không ít. Hôm nay, không dễ dàng mới đắc thủ, cho dù thực sự là cửu tử nhất sinh, ta cũng sẽ không buông tay đâu. Tiểu Điêu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó móng vuốt chỉ về thôn vệ tổ phù. Nếu như thực sự không sợ, vậy chỉ cần đem tinh thần lực nhập vào trong đó là được. Nếu như có thể được chấp nhận vì có thể bình yên đi ra. Nếu như không được chấp nhận, ngược lại người sẽ bị thôn phệ tổ phù, thôn phệ luôn, biến thành một trong những tia năng lượng thần bí tản mát ra ở trên nó. Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ ở phía trên thôn phệ tổ phù, không gian chung quanh hắn khẽ nhúc nhích một chút, chậm rãi biến thành trạng thái tối tăm. Sự tối tăm này vô cùng hắc ám, bóng tối vô tận ở huyền âm giản căn bản không thể so sánh với nó. Ít nhất ở trong huyền âm giản hào quang còn có thể chiếu rọi, nhưng trong thôn phệ tổ phù toàn bộ ánh sáng đều không tồn tại. Phải chủ động đem tinh thần nhập vào bên trong bóng tối khiến người ta nổi điên này. Loại dũng khí này không phải ai cũng có thể làm được. Ta mặc dù không nghĩ đến chuyện bảo vệ thiên địa để làm lý tưởng sống, nhưng muốn bảo vệ người thân ở bên cạnh, cho nên ta cần lực lượng. Vì vậy bất kể trả giá như thế nào, ta cũng phải nỗ lực. Thanh âm kiên nghị của Lâm Động chậm rãi phát ra. Khuôn mặt non nớt năm xưa đã trở nên kiên nghị dần. Người trẻ tuổi, trong bóng tối dùng tâm để nhìn đường, tâm tính kiên định, không để vạn vật nhiễu loạn, tất cả chỉ là ảo giác đều không có thật. Thanh âm già nua của Hắc Đồng lão nhân xoay quanh bên tai Lâm Động, thân ảnh của lão cũng dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lúc hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân tiêu tán, hai mắt Lâm Động cũng chậm rãi khép chặt lại, tinh thần lực từ nê hoàn cung trào ra, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang không sợ hãi, nhắm về phía thôn phệ tổ phù giống như hắc động kia lao tới. Suy, mà giống như nhận thấy Lâm Động xông tới, thôn phệ tổ phù vốn tĩnh lặng không ngờ chậm rãi luân chuyển, mà thể tích của nó nhanh chóng mở rộng ra, trong chớp mắt thôn phệ tổ phù trực tiếp biến thành một cái hắc động. Hắc động này cũng không phải là khổng lồ, nhưng có một loại khủng bố vô hình, ánh sáng lúc chiếu vào trong đó đều biến mất, trực tiếp bị thôn phệ đi, giống như một thứ khủng bố có thể thôn phệ tất cả thiên địa vậy. Ô, theo lực thôn phệ từ trong hắc động phát ra, mặc dù không quá mức mãnh liệt, nhưng không gian trong huyền âm giản cũng lập tức trở nên hỗn loạn. Vô số hàn khí địa sát điên cuồng vọt tới, chỉ có điều hàn khí địa sát có thể khiến cường giả tạo hóa cảnh chật vật không thôi kia. Vừa lúc tiến vào trong phạm vi ngàn trượng xung quanh không gian hắc động, do thôn phệ tổ phù đã biến thành kia thì lập tức trở nên ôn hòa, cuối cùng không ngừng cuốn vào trong hắc động. Tiểu điêu cũng bị vây bên dưới phạm vi của thôn phệ tổ phù, nhưng loại lực lượng thôn phệ khủng bố này không có bao phủ hắn, cho nên vẫn ngẩng đầu như không, nhìn một màn này không khỏi lắc đầu. May là trong huyền âm giản, bằng không thì việc dẫn đến ba động nguyên lực thiên địa khủng bố thế này, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả chạy tới rình mò, thậm chí ngay cả một số cường giả bên ngoài của vương triều Đại Viêm cũng có thể sẽ cảm ứng được. Tinh thần lực của Lâm Động cũng tại lúc hắc động hình thành trực tiếp bị thôn phệ vào trong. Theo tinh thần của Lâm Động bị thôn phệ tổ phù nuốt chửng, thân thể hắn hoàn toàn bất động, sắc mặt tĩnh lặng, hai mắt khép chặt giống như một bức tượng. Tiểu tử, người cần phải bình yên trở ra à, điều ra ta cũng không có thời gian có thể đợi đây cả đời. Nhìn Lâm Động không chút chần chờ tiến vào thôn phệ tổ phù, tiểu điêu chà chà móng vuốt khẽ lẩm bẩm tự nói một mình. Ngay lúc tiến vào hắc động do thôn phệ tổ phù biến thành, trước mắt Lâm Động nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Đây là loại bóng tối thuần túy, hoàn toàn cách ngăn thị giác, thậm chí xúc giác cũng mất đi tác dụng. Hắc ám, đây là một thế giới hắc ám không có tia sáng nào, không có thanh âm, cả thế giới giống như thời kỳ hỗn độn sơ khai. Hoàn cảnh không thể hình dung được, là một loại tra tấn đáng sợ đối với tâm tính con người. Dưới bóng tối như vậy, phảng phất ngay cả bản thân mình cũng không hề tồn tại. Trong bóng đêm, Lâm Động sau khi qua lúc thời bối rối ban đầu đã dần bình tĩnh lại. Loại hoàn cảnh này đủ khiến cho người bình thường phát điên, nhưng hắn cũng hiểu, càng là thời điểm như vậy hắn càng phải bình tĩnh, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng đêm này, không thoát khỏi đây được. Cái loại tra tấn này so với chết thì còn đáng sợ hơn. Thôn phệ tổ phù, được sự chấp nhận của nó có thể trở thành cường giả, có thể có tiềm lực lớn trong thiên địa, nhưng đạt được sự chấp nhận của nó thì cũng phải trải qua tôi luyện, khảo nghiệm mà người thường không thể chịu được. Lâm Động lặng lẽ hành tẩu trong bóng tối từng bước đi, không biết mệt mỏi, trong bóng đêm hắn phải chịu đựng hắc ám và sự cô tịch. Trong thế giới hắc ám, thời gian này trở nên rất dài, một đạo thân ảnh chậm rãi hành tẩu trong bóng đêm giống như một khổ hành tăng, vĩnh viễn không dừng lại. Thời gian phảng phất như trôi qua rất lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm. Lâm Động đã không còn khái niệm thời gian, một thời gian dài trong bóng đêm vô tận hắn đã từng trải qua khủng hoảng, cũng dần điên cuồng tuyệt vọng, ở trong này chính là một lao tù đáng sợ nhất thế gian. Chỉ có điều trải qua khủng hoảng và tuyệt vọng đó thì tâm thần Lâm Động ngược lại trở nên tang thương và kiên định, sau đó gần như hắn đã quên mất sự tồn tại của chính mình. Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh cứ thế lững thững bước đi, thời gian phảng phất trôi qua cả 100 năm. Một đạo thân ảnh hành tẩu, bước chân vĩnh viễn như cũ, không có chút chênh lệch, hắn dường như quên cả chính mình, quên hắc ám, quên đi tất cả. Ta hành tẩu trong bóng tối, lĩnh ngộ chân lý thôn phệ tức là không còn gì. Trong bóng đêm, một đạo ý niệm yên lặng khuếch tán, thân ảnh vốn hành tẩu không biết bao lâu, đã chậm rãi dừng chân lại. Lúc đạo thân ảnh tạm dừng chân chốc lát, đột nhiên trong bóng đêm vô tận một đạo ánh sáng từ sau lưng của thân ảnh phát ra, cuối cùng lan đến dưới chân hắn. Một màn như vậy nhìn qua tựa hồ chỉ cần hắn xoay người đạp vào trong hào quang mà đi, liền có thể đạp phá cả bóng đêm vô tận này. Ánh sáng dừng lại dưới chân đạo thân ảnh, hắn cúi đầu nhìn ánh sáng giống như đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy. Trong ánh mắt trống rỗng đột nhiên có tia sáng chuyển động, trên khuôn mặt trẻ tuổi mỏi mệt đột nhiên hiện lên nụ cười bình thản. Con đường ở trong lòng, tất cả đều là giả. Thôn phệ tổ phù, ta đi ra khỏi thế giới hắc ám của ngươi đây. Đạo thân ảnh này mỉm cười nhẹ nhàng, trong tiếng cười còn lộ ra một loại tang thương. Rồi sau đó hắn cũng không chút quay đầu nào tiến về phía hào quang, ngược lại tiếp tục bước không hề sợ hãi, cất bước đi vào trong bóng đêm. Theo bước chân hắn bước ra, ánh sáng phía sau nhất thời sụp đổ, ác ám bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng giống như thủy tinh tan vỡ, rắc một tiếng hoàn toàn tan tành. Hắc ám nứt ra, từng đạo ánh sáng ôn hòa phát ra chung quanh, bóng tối đã biến thành sao trời mỹ lệ, mà đạo thân ảnh lại bước trên sao trời. Phía trước hắn là một đạo phủ văn cổ xưa lẳng lặng huyền phù ở đó, trên phủ văn có ẩn chứa một thân ảnh mơ hồ. Nhìn phủ văn cổ xưa này, khuôn mặt Lâm Động gần như chết lặng, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn biết đây chính là phù linh của thôn phệ tổ phù. Có thể nhìn thấy phù linh thì như vậy có nghĩa là hắn đã được chấp nhận. Ở bầu trời an tĩnh, Lâm Động nhìn phủ văn cổ xưa trước mặt, đột nhiên phát hiện, cho dù ở tại thời khắc vui mừng này mà tâm tình của hắn vẫn cứ lạnh nhạt dửng dưng, lập tức không khỏi rùng mình, rồi chợt im lặng. Bóng tối vô tận kia khiến người khác tim đập mạnh, nhưng hắn không biết đã hành tẩu trong đó bao nhiêu lâu. Trong bóng đêm, không có công kích ngoan độc hay đại trận oanh sát gì gì đó như trong tưởng tượng, nhưng chính cái loại bóng tối yên tĩnh này so với bất kỳ sát chiêu gì cũng đều thấy tàn khốc hơn. Lâm Động không thể tưởng tượng mình lại có thể vượt qua thế giới hắc ám đáng sợ đó được, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đầu vẫn còn lưu lại chút hương vị sợ hãi nhàn nhạt, đó chính là tâm tình mà hắn sản sinh ra trong lúc sống ở cái thế giới hắc ám này. Bản thân ở trong bóng đêm vô tận là không tồn tại, hắn cũng suýt nữa quên đi bản thân mình, thậm chí trầm luân vào bóng tối. Cuối cùng sau lưng xuất hiện một con đường ánh sáng, cũng là một loại khảo nghiệm tàn khốc. Nếu như Lâm Động khi đó thực sự xoay người đạp lên con đường ánh sáng, như vậy thì lúc đi trên con đường ánh sáng hắn sẽ phát hiện hắn vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám này. Loại kết quả này so với tử vong có khi còn đáng sợ hơn. Chỉ có điều may mà lúc tiến vào thôn phệ tổ phù, Hắc Đồng lão nhân đã nói cho hắn những lời có tác dụng rất quan trọng. Lâm Động lựa chọn kiên trì con đường ở trong lòng, buông bỏ con đường ánh sáng đối với hắn mà nói đang có lực hấp dẫn chí mạng. Người bình thường không thể ngờ được lúc ở trong một cái hắc động, con người sau khi đi một thời gian dài trong bóng tối thì đối với hắn mà nói ánh sáng là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn. Loại tình huống này giống như người ta đang đi trong sa mạc, một người khát nước gần chết khi nhìn thấy một nước suối trong, loại hấp dẫn này chính là không thể kháng cự lại. Chỉ có điều may mà cuối cùng lý trí của Lâm Động đủ kiên định, quay lưng với ánh sáng hào quang đó, đi theo con đường trong lòng hắn. Con đường trong lòng cuối cùng cũng đưa hắn đến nơi mà hắn muốn. Một thế giới hắc ám tĩnh lặng đáng sợ, không có gió, không có sóng, nhưng đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ so với khiêu chiến 1000 cái âm khôi tông còn muốn hung hiểm hơn. Mặc dù sớm biết rằng đây chỉ là khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù, thế nhưng vẫn đáng sợ đến như vậy. Lâm Động khi tiến vào có thể thực sự sẽ bắt đầu do dự, đây chính là một trận chiến đấu bằng ý chí và nghị lực. Lâm Động thở dài một hơi cúi đầu, nhìn xuống bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn không ngờ trở nên chân thật rất nhiều. Tiến vào bên trong thôn phệ tổ phù không phải là bản thể của Lâm Động mà chỉ là tinh thần lực của hắn. Hơn nữa Lâm Động nhớ rõ lúc ban đầu tiến vào tổ phù thì tinh thần lực của hắn chỉ miễn cưỡng có thể ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn vô cùng mờ nhạt hư ảo. Nhưng trước mắt một đạo tinh thần lực ngưng tụ chân thật như vậy căn bản giống hệt với bản thể. Tinh thần lực ngưng tụ chân thật như vậy, cho dù là một vài linh phù sư trung cấp cũng không có khả năng làm được. Nhưng Lâm Động lại bằng vào tinh thần lực của linh phù sư hạ cấp thành công ngưng tụ thành thân thể tinh thần. Tuy rằng không quá tăng trưởng nhưng đã kiên cố hơn trước. Và mặt hắn kinh ngạc, dù không biết là tinh thần lực của mình đã tăng lên như thế nào, thì với trình độ tinh thần lực mạnh mẽ của Lâm Động hiện nay cũng đủ để quét sạch tất cả linh phù sư trung cấp. Cái này tuy rằng không có tăng về số lượng tinh thần lực nhưng lại đem chất lượng đẩy lên rất nhiều. Nếu là đối thủ ngang cấp, một đạo tinh thần lực của Lâm Động có lẽ tương đương với mấy đạo của người khác, thậm chí là hơn gấp 10. Mà đó chính là thu hoạch ở trong thế giới hắc ám, không chỉ thành công được thôn phệ tổ phù chấp nhận, còn có thể gia tăng tinh thần lực kiên cường như núi. Đây chính là thứ quý giá nhất. Xem ra, thời gian ở trong thôn phệ tổ phù này cũng không ngắn rồi. Ánh mắt của Lâm Động chớp chớp, loại tinh thần lực hùng hậu vững vàng như núi này căn bản không thể nào tăng lên trong thời gian ngắn được. Cho dù là thế giới hắc ám cực kỳ biến thái, nhưng ít nhất hắn cũng phải mất nửa năm trong đó. Đương nhiên, điều này cũng không khiến cho Lâm Động kinh ngạc, bởi vì trong thế giới hắc ám của hắn cũng giống như trải qua cả trăm năm. Bây giờ cho dù có người nói với hắn ở bên ngoài đã trải qua 10 năm, thì chỉ e rằng hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Sau khi kiểm tra thân thể một hồi, lúc này Lâm Động mới đem toàn bộ lực chú ý di chuyển về phía phù văn cổ xưa đang chuyển động kia. Lúc này ngưng thần quan sát, Lâm Động mới phát hiện trên phù văn ẩn hiện một hư ảnh phảng phất như không có hình thể cố định mà cứ biến ảo liên tục. Mà khi hắn mơ hồ thấy hư ảnh biến ảo thành Hắc Đồng lão nhân thì mới cảm thấy có chút giật mình. Phù linh của thôn phệ tổ phù dường như sau khi bị luyện hóa sẽ biến ảo thành hình thái của chủ nhân, mà thôn phệ tổ phù bây giờ là do lúc Hắc Đồng lão nhân chết đi vẫn ở trong trạng thái vô chủ, cho nên hình thái mới không có diện mục rõ ràng. Lâm Động đứng ở phía trước thôn phệ tổ phù, cung kính khom người thi lễ. Sự tồn tại từ thời viễn cổ xa xưa này khiến mọi người đều ôm một loại cảm giác kính sợ. Ông... Ở lúc Lâm Động khom người thì trong phù văn cổ xưa phát ra những tiếng ông ông kỳ dị, thân thể mơ hồ chuyển động giống như chậm rãi vươn bàn tay về phía Lâm Động. Lâm Động thành công vượt qua thế giới hắc ám, xem như được tổ phù chấp nhận, mà hành động lúc này hiển nhiên muốn hoàn thành bước nhận chủ cuối cùng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động chậm rãi gật đầu, thần sắc trên mặt không chút dao động. Thế giới hắc ám đã tôi luyện tinh thần cho hắn, tâm tình hắn hiển nhiên có tác dụng rất lớn. Thôn phệ tổ phù có phù linh có linh trí, nhưng chính trí này cũng không thể bằng được tiểu điêu. Đương nhiên cũng phải nói, không phải là do tổ phù kém hơn tiểu điêu, mà bởi vì tuy rằng tổ phù đã tồn tại rất lâu, nhưng cái loại vật phẩm thì cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, cũng rất khó có được linh trí như nhân loại. Chúng có linh trí nhưng không thể mạnh mẽ giống như tiểu điêu, vốn là yêu thú có được linh trí đáng sợ. Lâm Động vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay của phù linh. Nhất thời hư ảnh đó biến ảo, trực tiếp biến thành hình dáng bề ngoài giống Lâm Động như đúc. Chỉ là hai mắt của linh phủ không phải màu đen hoàn toàn giống như hắc đồng lão nhân, mà lúc biến ảo thành hình dáng Lâm Động, phù văn cổ xưa chậm rãi chuyển động, đột nhiên phiêu đãng, lực lượng thôn phệ tản mát ra. Dưới loại lực lượng này cho dù ánh sáng cũng không thể trốn thoát. Thôn phệ tổ phù chuyển động, phiêu đãng huyền phù ở trên thiên linh cái của Lâm Động, cuối cùng vẫn không nhập vào trong đó. Lúc thôn phệ tổ phù không nhập vào trong thiên linh cái của Lâm Động, quanh thân thể nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ cường hãn. Ở dưới sự ba động này, bầu trời sao đột nhiên xuất hiện vô số hắc động bắt đầu thôn phệ, các ngôi sao sụp đổ, thiên địa sụp đổ, vô cùng khủng bố. Mà Lâm Động ở giữa vô số hắc động, tùy ý để cho hắc động tự sinh tự diệt, tinh cầu sụp đổ, mà thân thể hắn vẫn bất động. Lúc phủ linh mà thôn phệ tổ phù biến thành thấy vậy, bàn tay vung lên, thân thể nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang nhập vào cơ thể Lâm Động. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc linh phù nhập vào cơ thể Lâm Động thì trong nê hoàn cung của hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nê hoàn cung vốn có 5 quả bản mệnh linh phù huyền phù, gần như chỉ trong chốc lát ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng đạo lực lượng tinh thuần gào thét ở trong cơ thể hắn. Mà lúc bản mệnh linh phù sụp đổ thì một cái hắc động chậm rãi xuất hiện, một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ từ đó phát ra. Cỗ lực lượng thôn phệ này phát ra, một cái hắc động chậm rãi xuất hiện, một cỗ lực lượng thôn phệ càng đáng sợ hơn bùng phát. Cỗ lực lượng thôn phệ phát ra khiến tinh thần lực tràn ngập trong nơi hoàn cung cơ thể Lâm Động bị bao trùm lên, sau đó trực tiếp bị nuốt vào trong hắc động. Tốc độ hấp thu có thể nói là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, sau khi thôn phệ đi đám tinh thần lực này, hắc động không chỉ không ngừng lại, mà lực lượng thôn phệ phát ra lại càng nồng đậm nhiều hơn. Dưới lực lượng thôn phệ này, ở trên bầu trời sao đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng tinh thần cực mạnh. Tinh thần lực này là từ thời viễn cổ xa xưa truyền lại, phảng phất giống như thôn phệ tổ phù mang theo nó ở trong mình, nhưng bây giờ lại không ngừng cuồn cuộn, tràn vào trong nê hoàn cung của Lâm Động. Cùng với tinh thần lực cường đại nhập vào thì trong nê hoàn cung của Lâm Động cũng gần như tràn ngập tinh thần lực. Sau đó hắc động tiếp tục thôn phệ. Dưới sự thôn phệ đó, Lâm Động cảm giác được tinh thần lực của hắn đang tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Lại nói đối với việc tinh thần lực tăng vọt thì cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao thì mỗi một cái phủ sư nếu không thể khống chế nổi tinh thần lực tăng trưởng cường đại thì nê hoàn cung sẽ bị chấn bạo. Nhưng đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên lại không thành vấn đề. Thôn phệ tổ phù hiện nay đang tọa chấn trong nơi hoàn cung của hắn. Ở trong thiên hạ này có thể đem tinh thần lực cường đại của hắn chấn bạo, chỉ sợ cũng chẳng có mấy thứ làm được. Hơn nữa, đối với cỗ tinh thần lực tăng vọt này, sau khi trải qua tu luyện trong thế giới hắc ám thì Lâm Động đã tự tin hắn có thể khống chế được một cách hoàn mỹ. Có sức mạnh to lớn của thôn phệ tổ phù bảo hộ, Lâm Động tự nhiên không lo sợ gì hết. Hắn chỉ lặng lặng ngồi xếp bằng trong hư không, tinh thần lực cường đại từ bốn phương tám hướng lao đến đều bị thôn phệ hết, mà cỗ tinh thần lực cường đại này cũng chậm rãi từ trong cơ thể Lâm Động tản mát ra. Hắn đang càng ngày càng cường đại hơn. Rồi, phần đọc truyện hôm nay của mình đến đây xin tạm dừng các bạn nha. Khánh Nguyễn. Ở trong cái group này như có rất nhiều bạn là tên là Khánh họ Nguyễn nha. Sao lại sau quảng cáo là bị tua lại từ đầu là sao? Mình có thấy vậy đâu. Mình không nghĩ là quảng cáo bị tua lại từ đầu đấy các bạn. Quảng cáo xong là dừng luôn mà. Là chạy tiếp chứ làm gì có chuyện tua lại từ đầu. Bậy nè, có mình thôi thế nào. Mẹ Nguyễn Đức Khánh này, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Huy Khánh này, Khánh cực nhiều luôn. Trong đấy có một thằng em Khánh của mình mẹ chất chơi người rơi lắm, cực kỳ đẹp trai mà mẹ mày hiền lành. Nhà mặt phố bố làm to, mẹ giàu vãi lõ. Đẹp trai phong độ lắm, hai anh em mẹ nhìn như kiểu là mẹ kiểu rich kid hot boy mà nói chung là toàn làm cán bộ công chức cao cấp cả, phê. Đợt vừa rồi định định đi đi du lịch thì tạt qua chỗ nó làm vài chén nhưng mà bận không đi được, mà tại vì từ nhà mình xuống dưới Quảng Ninh thì nó hơi xa, đi cũng phải mất mấy trăm cây ấy. Còn hôm vừa rồi thì bị lỡ mất chuyến xe, lỡ chuyến xe đi biển thì may quá hôm biển mưa, vãi cả nhái. Thôi, bye bye cả nhà nhé.